Tôi cạnh tôi sẽ chia, nhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ

Anh giờ lấy em đã đi rồi mà anh ngỡ như còn đây.

thấy những khoảng trống trong lòng. Thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, đừng tổn thương để mình em nhận hết. Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, có ra sao cũng thấy vui lòng. Thank you.